Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Huynh đệ gặp nhau. Thượng, hỗn trướng tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Vi sư có thể thiếu ngươi đồ vật? Không được, ngươi nhất định phải lập tức chọn tốt. Vi sư ngày mai liền đưa qua cho ngươi. Long Hãn Hải nghe xong, lập tức liền không vui lòng. Hắn chủ yếu là nghe được cái kia thiếu chữ, lập tức cảm thấy phi thường thật mất mặt. Chính mình đường đường Thương Long Thánh giả, đại lục một trong 10 đại cường giả Long Hãn Hải, có thể thiếu đồ đệ đồ vật. Vậy nếu là nói ra, để hắn cái này lão sắc mặt để nơi nào? Thế nhưng là, đồ nhi trước mắt cũng chỉ cần kia, thần hồn trần đáng, a. Những vật khác tạm thời không dùng được, cho nên còn chưa nghĩ ra. Bạch Vũ Triết lộ ra càng thêm bất đắc dĩ. Kia thần sắc nhìn qua, thật quá vô tội. Tình huống này gấp Long Hãn Hải thẳng nắm chặt tóc, đem chính mình kia một đầu rối bời tóc làm càng thêm lộn xộn. Bạch Vũ Triết nói không cần những vật khác, hắn cũng không thể quả thực là nhét một số cùng cấp vật giá trị cho hắn a. Cái kia cũng quá không ra gì. Tiểu tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Thần hồn chấn đãng, mặc dù rất lợi hại, mà lại hợp thành sau đó nghe nói đối tự thân linh hồn cũng không nhỏ tăng phúc. Thậm chí có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thiên phú. Nhưng là, công kích này thánh pháp tu luyện độ khó cùng yêu cầu phi thường cao. So với đoạn thiên kích cũng cao hơn ra rất nhiều rất nhiều. Ngay cả vi sư ta đều luyện không được. Ngươi cầm tới sau đó cũng không nên lãng phí gần 10 vạn điểm cống hiến. Nghĩ một hồi sau đó, Long Hãn Hải mở miệng nói ra. Hắn đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Hắn xác thực thử qua tu luyện, nhưng là cuối cùng nhưng không có thành công. Rốt cục nguyên nhân đến cùng ở đâu? Chính hắn đoán, hẳn là linh hồn đối ứng tu vi của hắn, cường độ còn chưa đủ. Linh hồn thứ này, nói đến đó cũng là hư vô mờ mịt, cùng ngộ tính, tinh thần lực loại hình còn muốn huyền diệu. Nhưng là, thứ này xác thực tồn tại, tu vi đạt tới nhất định cao độ, hay là nói trời sinh đối với phương diện này có cảm ngộ có thể, liền có thể mơ hồ cảm nhận được. Đồ nhi nghĩ kỹ, mặc kệ có thể thành hay không, cũng muốn thử một chút. Bạch Vũ Triết kiên định hồi đáp. Có đồ tốt như vậy, tự nhiên cần phải đi nếm thử tu luyện. Dù là chính mình thật không được, hắn cũng không hối hận. Mà lại, Bạch Vũ Triết đối với mình nhiều ít vẫn là có chút tự tin. Ngộ tính, tinh thần lực, linh hồn ba cái này mặc dù là phương hướng khác nhau, nhưng lại cũng là cùng một nhịp thở. Bạch Vũ Triết tinh thần lực không thể nghi ngờ là cường hoành phi thường. Điểm này chính là ưu thế. Về phần linh hồn có phải là đủ mạnh, chính hắn còn không rõ ràng lắm. Còn có ngộ tính của hắn cũng tuyệt đối coi là phi thường cao. Vậy dạng này, sư phụ cho ngươi một cái hứa hẹn, chờ ngươi xông qua tầng thứ tư đệ cửu giai đoạn thời điểm, liên đới lấy hiện tại những phần thưởng này cộng lại, vi sư lấy cho ngươi đến cái này thần hồn trần đãng như thế nào? Long Hãn Hải sau khi suy nghĩ một chút, nói ra sắp xếp của mình. Được rồi, kia đồ nhi liền đa tạ sư phụ. Bạch Vũ Triết nghe xong, lập tức liền đáp ứng. Mặc dù không thể lập tức nắm bắt tới tay, nhưng là chỉ cần xông qua tầng thứ tư, đã toàn lớn vô cùng ưu đãi. Bình thường là cần xông qua tầng thứ sáu mới có thể đổi lại. Cái này ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn. Đồng dạng phổ thông một điểm thánh khung cảnh, đều căn bản xông không qua tầng thứ sáu đâu. Nói định sau đó, Bạch Vũ Triết cũng liền thật cáo từ rời đi. Hiện tại không sai biệt lắm đã là giữa trưa. 7 ngày một lần giảng bài cũng đã kết thúc. Hắn quyết định đi trước nhìn xem 18 huyết vệ. Hơn 2 năm thời gian không có gặp mặt, trong lòng vẫn là rất nhớ. Dù sao,